Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1426, tụ hợp. Ở chỗ này, tiến vào ý thức giới, yên lặng tai ương rất là kinh ngạc, nó không phải là hacker dâu. Rời đi đản sinh chi tháp phạm vi sau rất khó độc từ thành lập lên cùng ý thức giới liên lạc. Coi như có thể ngắn ngủi đụng chạm ma lực chi nguyên. Cũng không khả năng tại mịt mờ trong dòng nước ngầm tìm tới Valakris mới đúng. Như thế tại sao ác mộng đại quân sẽ truyền ra tin tức này? Nó ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ sườn núi đỉnh tĩnh lặng. Mắt vệ không có phát ra cái gì cảnh cáo. Liền ngay cả duy nhất đứng ở trước mặt nó binh lính hai tay cũng là rỗng tuếch. Liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa khí cũng không có mang theo. Như thế, thoáng thử xem tốt rồi. Nếu như nó không có cách nào thành công, lại tìm hacker dâu thương lượng cũng không muộn. Nghĩ tới đây, yên lặng tai ương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thử cảm ứng đạo kia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ cũng ngay một khắc này. Một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh bao gồm nó. Nó kinh ngạc muốn tránh thoát mà ra, nhưng căn bản không thể ra sức. Nguyên bản giống như vũng bùn, nửa bước khó đi hai giới ngăn cách trở nên bọt như vậy nhẹ nhàng. Ít ỏi phí thổi chi lực, nó liền kết nối lên ý thức giới. Cho dù nhắm mắt lại, nó cũng có thể cảm nhận được xung quanh cái kia mãnh liệt mênh mông ma lực. Đây là yên lặng chưa bao giờ có thể nghiệm. Dù là một bên nương tựa đản sinh chi tháp, một bên minh tưởng cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Đáy lòng của nó thậm chí sinh ra chính mình đang tại nghênh đón mới một lần tấn thăng ảo giác. Tất cả cảm thụ đều chẳng qua là trong nháy mắt sự việc. Nó còn đến không kịp sinh ra càng suy nghĩ nhiều pháp. Hết thảy liền đã tuyên cáo bình tĩnh. Nhưng đó lại không phải là chân chính bình tĩnh. Yên lặng cảm thấy ngay phía trước có nhỏ nhẹ tiếng ông ông truyền tới, đồng thời nương theo còn có từ từ gió ấm. Gió vô cùng khô ráo, hơn nữa ôn hòa ổn định, cơ hồ không có lớn nhỏ thay đổi. Nó càng không có cách nào tại chính mình mấy trăm năm ký ức tìm đến bất kỳ một loại cùng với đối ứng tình cảnh. Yên lặng chậm rãi mở mắt. Nó phát hiện chính mình đang nằm ở một gian nhỏ hẹp trong nhà. Phòng lấy sạch mặc dù rất kém cỏi, nhưng lại cũng không tối tăm. Đỉnh đầu to lớn phát quang ma thạch đang tản ra sáng ngời bạch quang. Đem trong phòng mỗi một góc đều chiếu vô cùng sáng rỡ. Phát ra âm thanh và gió mát, chính là trên mặt tường một cái cổ quái đồ chơi. Nó vừa không phải gỗ đầu cũng phi kim loại. Chất liệu phẳng phất ở vào khoảng giữa hai người, mà đầu gió chỗ từng cái hoa văn lại nhẵn nhụi đến kinh người. Nơi này là ý thức giới sao? Vì sao chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ này? Nó chính là đang tìm ngươi. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Yên lặng tai ương chợt sờ về phía cán dài kiếm, đồng thời xoay người lại. Đã lâu không gặp, Serok hai, nó sững sờ tại chỗ. Đó cũng không phải là nó cách nhau thật lâu gặp lại. Ở bên trong phù du hồ, nó mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy đối phương. Nhưng thời khắc này, nó mới thật sự hiểu đến hai người khác biệt. Cái kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng, sinh động hiện ra như thật ánh mắt, cùng với âm thanh vô cùng quen thuộc. Mỗi một điểm chi tiết đều ở trong lòng nó nhấc lên khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng. Valakris đại nhân, cái này gọi là pháp thật đúng là làm người ta hoài niệm. Mộng yểm khẽ mỉm, cười, chẳng qua hiện nay ngươi đã là đại quân, cùng ta nằm ở cùng một tầng thứ lên, cũng không cần lại dùng quá khứ tôn xưng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Serokhai đột nhiên dừng lại. Bởi vì nó thấy được bên cạnh mộng yểm tên nam tính kia. Ở bên trong thần linh chi cảnh, chính là cái này nhân loại nguy hiểm một mặt lạnh lùng hướng nó phát động công kích. Nguyên lai là cái tên này nhốt ngươi sao? Ngươi cảm thấy giống chứ? Valakris hỏi ngược lại, trầm mặc tay cầm tại trên chuôi kiếm, lại nhất thời khó mà đưa nó rút ra. Quả thật, hai người không chỉ cùng xuất hiện, nhìn với nhau thái độ cũng không giống là đối nghịch ý tứ. Chẳng lẽ, hắn chính là bị Mộng Yểm thuyết phục? Hoan nghênh đi tới mộng cảnh thế giới. Trước giới thiệu sơ lược xuống đi. Ta chính là vua Grey Castle, cũng là liên minh nữ phù thủy người lãnh đạo. Laurent Wimbledon, đối phương buông tay nói. Ngươi lại nói ngôn ngữ tộc ta. Yên lặng không dám tin nói. Tiếp tục nghe nghe. Laurent chậm âm thanh lặp lại một bên. Lúc này nó mới giật mình. Cái kia vừa không phải nhân loại vương quốc sở thông dụng ngôn ngữ. Cũng không phải là tộc quần chi ngữ, mà là một loại cực kỳ lời cổ quái ngữ. Có thể nó hết lần này tới lần khác lại có thể hiểu được ý nghĩa nghĩ. Nói cách khác, vô luận ba người nói là loại nào ngôn ngữ, đều có thể lẫn nhau nghe hiểu. Ngươi có thể coi là ý thức giao lưu. Tóm lại, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Laurent là một cái mời động tác. Thành thật mà nói, muốn thúc đẩy như vậy một lần gặp mặt cũng không dễ dàng. Cho nên chúng ta hẳn là làm hết sức dành thời gian, đem tinh lực dùng ở gấp vấn đề cần giải quyết lên. Tới, để cho chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa ăn, vừa nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn căn bản không biết. Ăn uống đối với cao cấp tấn thăng giả tới nói căn bản là một cái chút nào không chuyện cần thiết. Sao? Valgris nhất định nhẫn nại hắn rất lâu rồi, nhưng mà yên lặng lại nhìn thấy ác mộng đại quân vui vẻ ngồi vào bên cạnh bàn, bưng lên trước mặt tinh xảo chén sứ. Ếch, nó có chút mờ mịt mà đi theo ngồi xuống. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có, tất cả chuyện tiếp theo cũng không có theo nói tới. Lô răng thẳng vào chính đề nói, mà trong thời gian ngắn muốn cho ngươi tin tưởng ta chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên Valgris sẽ phụ trách giải đáp nghi vấn của ngươi. Như thế tốt lắm. Valgris ý vị thâm trường nhìn Laurent một cái. Ta cũng đúng lúc có thật nhiều muốn hướng nó hỏi thăm vấn đề. Sau đó Mộng Yểm đem chính mình như thế nào tiến vào mộng cảnh, cùng với ở bên này nghe thấy đều đơn giản giải thích một bên. Trong lúc cũng không bớt nói đến Tây Tuyến chiến sự tình huống. Yên lặng cuối cùng biết nó bị lạc ý thức hải sau đại khái kinh lịch. Thế nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, bởi vì là tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nó quả thực rất khó hiểu. Hoàn toàn không có ma lực nhân loại nam tính, vì sao cũng sẽ đạt được ý thức giới xem trọng. Cho nên, đây chính là nhân loại tân truyện nhận từ đâu tới. Yên lặng chật vật mà mở miệng nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Laurent trả lời. Nhưng ta càng thích coi nó là một cái hoàn chỉnh thế giới. Một cái giống như chúng ta. Chính diện lâm thần minh uy hiếp. Ngàn cân treo sợi tóc thế giới. Nó không muốn tin tưởng bất kỳ nhân loại nào. Có thể có một số việc không khỏi nó không tin. Tỉ như cái này bị trở thành mộng cảnh ý thức lĩnh vực. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thì sẽ phát hiện nó lớn đến kinh người, lại có thể không cách nào liếc mắt nhìn đến phần cuối. Không nói trước thần minh là có hay không muốn hủy diệt nơi này. Chỉ riêng phạm vi đến xem, xa xa áp đảo vương bên trên chúa tể thánh tòa, còn có những thứ kia không thể nói tên trưng bày. Dụng cụ chúng nó đều có một cái nhất trí đặc điểm. Đó chính là tinh diệu đến không tưởng tượng nổi. Có thể đem đại lượng tinh lực dùng tại cuộc sống như vậy vật phẩm lên. Đủ thấy tầng dưới chót ẩn chứa sức mạnh có kinh người dường nào. Như nhân loại mượn chính là phần lực lượng này lần thứ ba trong cuộc chiến thần ý hiện ra biến hóa. Lớn cũng không hiện kỳ quái. Đương nhiên quan trọng nhất là Valgris. Tầm mắt và ý nghĩ của nó đều hơn xa chính mình. Nếu như không có tại chỗ nói lên dị nghị, bản thân liền tràn đầy sức thuyết phục. Bất quá, trong lúc nhất thời muốn Serokhai đem những thứ này lượng lớn tin tức toàn bộ hấp thu quả thực. Quá khó khăn điểm, đúng rồi, Ta muốn biết là cái gì để cho Hekazou quyết định trực tiếp liên lạc Valagris, mà không phải là lại tiếp tục chờ đợi. Lorang thấy nó thật lâu không mở miệng, chủ động hỏi, cái này cũng không phù hợp phong cách của nó. Yên lặng đầu tiên là nhìn Valagris một cái, tại nó sau khi gật đầu mới đưa nguyên do nói ra. Bầu trời chi chủ tại thự quang cảnh phía bắc xác nhận vô để chi cảnh chân thật tồn tại cũng không. Có lệnh Lorang cảm thấy bất ngờ, hắn đã sớm theo Quỳnh nơi đó biết được nên tin tức. Bây giờ nghĩ lại, Hekerou sẽ đi nghiệm chứng cái này một nội dung cũng thuộc về thường tình. Thứ hai tin tức liền hoàn toàn bất đồng. Ngươi nói là Hắc Thạch Vực đã bị thiên hải giới xâm nhập. Valakris lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải là tộc quần chủ lực phòng thủ trận tuyến sao? Vương đúng là nói như vậy. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng theo mặt nạ nơi đó nghe được tin tức, địch nhân đã xảy ra cực lớn tiến hóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.